Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 600, Vinh Hoa, 2, góc truyện audio.com. Đỗ Phục Uy một đường đi tới, mặc dù còn có tâm sự, lại rốt cục thở phào một hơi, hắn dù chưa già, nhưng tâm cũng đã già. Hắn khi dẫn binh đánh giặc nhiều lần sinh tử, xưa nay xuất binh đi trước, rút lui đoạn hậu, thù hạ đều phục hắn, kính hắn, chỉ cho là hắn là một tướng quân đánh không chết, nhưng không biết hắn từ trong xương cốt đã có sự mệt mỏi thật. Những ngày này, tuyệt không phải cuộc sống mà hắn muốn. Hắn quả thực chưa bao giờ nghĩ đến muốn làm hoàng đế, hắn khởi nghĩa chỉ là vì mạng sống. Hắn là một người trọng nghĩa, cũng là một người thông minh, nếu hắn đã không thể dẫn đầu huynh đệ chinh chiến thiên hạ, vì sao không thừa dịp còn có tiền vốn, vì chính mình cùng huynh đệ giành lấy cuộc sống sau này. Đối thủ nếu không phải Tiêu Bố Y, hắn cũng sẽ không quy hàng. Nhưng hắn hiểu rằng, rất nhiều người không hiểu suy nghĩ của hắn, huynh đệ hắn phụ công kiên quyết phản đối, hắn cảm thấy thực có lỗi với phụ công. Cho nên cảm thấy nếu có khả năng, cũng phải vì hắn mưu cầu một quan chức. Sợ người khác dao động quyết tâm của hắn, cho nên Bắc Thượng vội vàng, nhưng mà lo lắng đã lâu. Chính là cái gọi là Yến Tước làm sao biết chí lớn. Nhung hồng hộc nhiều khi, cũng không biết Yến Tước nghĩ gì, chẳng lẽ không đúng sao? Đỗ Phục Uy khi nghĩ tới đây, nhìn về phía nghĩa từ Vương Hùng Đàn. Vương Hùng Đàn đang nhìn sang hắn, nghĩa phụ, người chẳng lẽ quả thực một điểm cũng không lo lắng. Đỗ Phục Uy hít lấy một hơi không khí mới mẻ, chậm rãi đi tới. Hưởng thụ thời gian yên tĩnh khó được, một lúc lâu sau mới nói, Hùng Đàn, bất cứ chuyện gì, đều có phong hiểm. Cho dù con ngồi ở dưới mái hiên nhà, cũng có khả năng có mái ngói rơi trúng đầu ngươi. Con theo nghĩa phụ mấy năm, 4 năm lẻ 7 tháng, Vương Hùng Đàn trầm giọng nổi. Đỗ Phục Uy cười cười, thời gian trôi qua trong nháy mắt. Hơn 4 năm này, chúng ta làm cái gì? Vương Hùng Đàn trong phút chốc này cũng mờ mị, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Thời gian đi theo Đỗ Phục Uy, mới nhìn qua thì cực ca vê phong phú, bởi vì mỗi ngày đều là đao quang huyết ảnh, đánh người khác, bị người khác đánh. Nhưng chăm chú suy nghĩ lại, 4 năm này, ngoại trừ chém giết đẫm máu, thật không có gì đáng nhớ lại. Thấy Vương Hùng Đàn như mê man, Đỗ Phục Uy thở dài nói. 4 năm nay, chúng ta thật ra chỉ sống để giữ mạng. Lịch Dương, Đan Dương mặc dù ở trong tay chúng ta còn có thể thù bao lâu? Ta quả thực không biết, nếu 2 quận này lại bị mất, chúng ta lại đi nơi nào? Chẳng lẽ lại chạy tí ốn về phía Giang Hoài, đến bờ biển? Đi hải ngoại, mọi người đi theo ta đã nhiều năm, ta không thể cho mọi người vinh hoa phú quý, người nhà an bình ta hỏi lòng cũng thấy xấu hổ. Đỗ Phục Uy nhìn ra phương xa trên khuôn mặt trong phút chốc có sự chua xót. Loại hán tử này, xưa nay đổ máu không đổ lệ. Nhung hắn thật rất mỏi mệt thể xác lẫn tinh thần. Vương Hùng Đàn cánh mũi cay cay, trầm giọng nói. Nghĩa phụ, mọi người đi theo người, không oán không hối. Hắn nói chém đinh chặt sắt, Đỗ Phục Uy chỉ thở dài nói. Mọi người không oán không hối, nhưng ta có thể nào làm như không thấy. Lần này đi Đổng Đô, vinh hoa phú quý ta cũng không muốn, nhung nếu có thể vì mọi người mà an bài một đường lui, ta dư nguyện đã chọn. Hùng Đàn, con hỏi ta có lo lắng hay không, thật ra ta thật rất lo lắng cho dù để lại tính mạng của ta, vẫn không thể đạt thành tàm nguyện, nhưng trừ cách đó ra chúng ta đã không còn lựa chọn. Góc truyện audio.com, nếu có thể dùng tính mạng của ta cho các huynh đệ được một cơ hội, Đỗ Phục Uy ta cũng không hối hận. Vương Hùng Đàn giờ mới hiểu được thâm ý của nghĩa phụ cố cầm nước mắt nói. Vậy người vì sao vội vàng, không cùng bọn họ nói rõ ràng. Đỗ Phục Uy trên mặt lóe lên tia cổ quái, hồi lâu mới nói. Hùng Đàn, con nếu như hối hận trở về còn kịp. Vương Hùng Đàn thở ra một cái, nghĩa phụ con chỉ lo lắng cho người mà thôi, người còn không sợ con sợ cái gì. Đỗ Phục Uy có cảm khái, cầu ỉ nói một chữ. Tốt, Vương Hùng Đàn cảm thấy Đỗ Phục Uy còn cất giấu chút ít tâm sự. Nhung đã ra quyết định, ngược lại cũng buông lỏng tâm sự. 2 người yên lặng đi đường, phía trước đằng sau đều có quân Tây Lương hộ tống. Đội qua Y Khuyết theo Y Thủy đi về phía trước, chỉ thấy được phía trước bụi đất nổi lên 4 phía, vó ngựa ầm ầm, hình như có đại quân đi tới, Vương Hùng Đàn sắc mặt khẽ biển, thảm nghĩ đây chính là địa bàn của Tiêu Bố Y, càng gần Đông Đô trọng địa, những nhân mà này, là hướng về phía cha con bọn họ mà đến. Đỗ Phục Uy mặt không đổi sắc, chậm rãi ghìm cương ngựa dừng lại, phía trước vọt tới một đội kỵ binh tại một tầm tên thi dừng lại. Kỵ binh động tác trinh tề, giống như một thể uy vũ khí thế tràn trề ra, Đỗ Phục Uy thấy thể tán thường nói. Tây Lương Tiết Kỵ quả nhiên đanh bắt hư truyền. Hùng Đàn, chúng ta không có bậc kỵ binh này. Vương Hùng Đàn cười khổ, không đợi lên tiếng, Tiết Kỵ đối diện phi ra một người, chẽn tay cũng không binh khí, lập tức ôm quyền y ói. Phía trước là Đỗ Phục Uy, Đỗ Tổng Quản sao? Từ Thể Tích phụng mệnh Tây Lương Vương, cố ý tiến đến nghênh đón. Đỗ Phục Uy trong lòng hoi run sợ, dục ngựa tiến lên, hắn sớm nghe nói về cái tên Từ Thế Tích, không ngờ mới tới gần Đông Đô, đã do Từ Thế Tích nghênh đón. Tiểu bố y nếu là thiện ý mà nói, vậy cũng cho hắn đủ mặt mũi. Lập tức thi lễ nói, tội thản Đỗ Phục Uy, kinh sợ, nào dám nhọc công từ tướng quản đích thân nghênh đón. Từ Thế Tích cười ha hà, phóng ngựa tiến đến, Đỗ Tổng Quản, ngươi nói mười phần sai rồi. Vương Hùng Đản nghe Từ Thế Tích chỉ trích hai nắm đấm nắm chặt trong mắt tràn đầy. Địch ý, Đỗ Phục Uy ngăn nghĩa từ lại tiễm giọng hỏi, xin hỏi tại hạ làm sai chỗ nào? Từ Thế Tích thu liễm nị cười, nghiêm nghị nói. Một ý niệm của Đỗ Tổng Quản khiến cho vô số dân chúng giang hoài miễn trừ nỗi khổ chinh chiến, công lao hiền hách, sao có thể nói là tội thần? Đỗ Phục Uy trong lòng an tâm một chút, từ tướng quản quá khen. Bởi vì người ta là giao thớt, mình là thịt cá. Đỗ Phục Uy tuy uy danh hiền hách nhung cho tới bây giờ, chỉ có thể cẩn thận. Từ Thế Tích dẫn đường, cùng hắn ngang nhau nhằm hướng đông mà phi tới. Mọi người từ kiến quốc môn mà vào, hai bên đường, có binh sĩ xếp thành hàng đón chào. Đỗ Phục Uy thấy Đông Đô nguy nga hùng vĩ, trong lòng không khỏi nổi lên ý kính sợ. Hắn hiểu rằng trước đây Dương Quảng Thiệp kiến sứ thần nước ngoài, đều là từ kiến quốc môn tiến vào. Thấy Từ Thế Tích thoải mái dần hắn đi về phía trước, lại hoi buông lỏng tâm. Một đường đi tới, binh vệ hộ tống đã thay đổi mấy lần, đến trước Từ Vi Thành, đều là binh sĩ khôi giáp thầu một sắc vàng, cầm trong tay phù Việt. Vương Hùng Đản thấy vậy cũng không khỏi trong lòng không yên. Đỗ Phục Uy sớm đem sinh từ không để ý, một đường ngược lại chuyện trò vui vẻ. Từ Thế Tích thật ra đọc qua rất nhiều cùng. Góc truyện audio.com, hắn nói đến phong thổ giang hoài, nhịp nhàng ăn khập khiến cho Đỗ Phục Uy cũng không có cảm giác lạ lẫm. Trở vào Từ Vi Thành, Đỗ Phục Uy nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ, Tây Lương Vương hôm nay muốn gặp ta sao? Từ Thế Tích cười nói. Đương nhiên là hôm nay. Tây Lương Vương vốn muốn vương giá thân chinh Lỗ Quận, nghe Đỗ Tổng Quản tiến đến, cố ý phân phó ta, nói Đỗ Tổng Quản đến thì lập tức thông báo cho người bày yến khoản đài, không được chậm trễ. Vương Hùng Đản trong nội tâm vui mừng. Đỗ Phục Uy cảm thấy cảm động, Tây Lương Vương coi trọng như thể ta trước đây cũng không biết nặng nhẹ. Từ Thế Tích mỉm cười, đi trước dẫn đường, rồi xuống ngựa, lại có hơn trăm võ sĩ đi theo thẳng đến Trinh Tường Điện. Một đường chi thấy ngói vàng tường đỏ, châu quang bảo khụ hiển thị rõ vẽ hoa quý trang nghiêm. Vương Hùng Đản tuy dũng mãnh, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại khung cảnh này, trong lúc nhất thời hoa mắt. Hồn nhiên không biết người ở chỗ nào, không đợi đến Trinh Tường Điện, chỉ nghe đến một hồi tiếng cười cười mờ truyền đến. Một người đang mặc cẩm y, bước nhanh tới, xa xa nói. Bản quyền Ô Tổng Quản, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiêu bố y bước đi ra, ăn mặc tùy tiện cũng không tị hiềm, trực tiếp đi đến trước người Đỗ Phục Uy. Phía sau hắn đi theo mấy vị đại thần, sắc mặt hòa thiện. Đỗ Phục Uy mới định quỳ xuống tham bái, lại bị Tiêu bố y đờ lấy, Đỗ Tổng Quản không cần đa lễ. Đỗ Phục Uy ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy Tiêu bố y khí độ ung dung, hai mắt sáng như sao trời, so với năm đó. Thiếu phần dũng mãnh, lại nhiều hơn khí chất cao quý, cảm khái nói. Từ biệt nhiều năm, Tây Lương Vương phong thái càng hơn trước. Tiêu bố y cười mờ cười to, kéo tay Đỗ Phục Uy, bước đi thong thả vào đại điện. Vương Hùng Đản vốn đang lo lắng, nhưng thấy được tiệp đài như vậy, ngược lại cho rằng nghĩa phụ ra quyết định có thể tính là cực kỳ chính xác. Từ Thế Tích cũng không có để Vương Hùng Đản lạc lõng, dẫn theo hắn đi theo sau lưng Tiêu bố y. Xem tại Chuân Phao, VN, trong đại điện tiệc rượu đã sớm dọn xong, Tiêu bố y ngồi xuống, cho Đỗ Phục Uy an vị ở bên cạnh, có thể nói là lễ ngộ có thừa. Đỗ Phục Uy liếc trông qua, nhìn thấy người người đều có nụ cười, trong lúc nhất thời như đang ở trong mộng. Tiêu bố y cười vì hắn giới thiệu quần thần, đám người Lô Sở, Ngụy Trinh, Mã Chu đều ở đây, chức quan nhỏ nhất cũng là Hồng Lư Tự Khanh Trần Ngạn Chi cũng quan tới tứ phẩm. Chờ mọi người ngồi xuống, Tiêu bố y nói trước. Đỗ Tổng Quản, một đường vất vả, vốn chuẩn bị mời người nghỉ ngơi trước nhưng dân chúng giang hoài đang ở trong cơn nước lùa, bổn vương lo lắng quan tâm, lúc này mới nóng lòng muốn cùng người tương kiến, xin hiểu cho. Đỗ Phục Uy bất an nói, Tây Lương Vương vô cùng khách khí, vi thần những năm gần đây này, đã làm nhiều chuyện sai, nóng lòng đền bù. Kính xin Tây Lương Vương cấp cho cơ hội, Tiêu bố y khoát tay chặn lại, có thông sự xá nhân tiến lên phía trước nói. Đỗ Phục Uy thiệp chi. Đỗ Phục Uy cuống quýt quỳ xuống nói, thần thiệp chỉ, thông sự xá nhân đọc lên, Tây Lương Vương có chi tổng quản Giang Đô Đỗ Phục Uy dẫn quân đầu hàng, giúp cho hơn 10 vạn dân chúng giang hoài tránh khỏi nỗi khổ binh đao, công lao hiển hách, trung tâm có thể khen. đặc biệt phong Giang Hoài Triển An đại sứ, ra ban thường trụ quốc Đông Nam đạo hành thượng thư lệnh phụ trách chuyện Chiêu An. Góc chuyện audio.com, Giang Hoài, còn Đỗ Đức Tuấn, đặc biệt ban thường Sơn Dương Công, duy chi nhiều đòi. Lại thường tơ lụa 5.000 đoạn, tuấn mã 300 thớt, hoàng kim ngàn lượng, khâm thử. Đỗ Phục Uy nghe xong, cảm kích Lý Tĩnh nói giữ lời, những chuyện lúc trước đáp ứng mình, ngược lại một chuyện cũng không thiếu. Hồi lâu mới nói, Tây Lương Vương coi trọng vi thần vô cùng cảm kích nhưng thủ hạ của vi thần. Tiêu Bố Y hiểu được, mỉm cười nói, đỏ tổng quản không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ chịu đến đầu nhập vào, sẽ có phong thương. Bất quá, bọn họ cũng cần phải có chút thể hiện mới được, nghĩ tới Đỗ tổng quản tự mình tiện đến, thành ý 10 phần ta cũng dùng thành ý tiệp đãi. Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi, Đỗ Phục Uy hiểu được trầm giọng nói. Tạ ơn Tây Lương Vương, vi thần biết phải làm như thế nào. Tiêu Bố Y cảm thấy an tâm một chút, đột nhiên nói. Đỗ tổng quản, ta thấp ngươi hình như có tâm sự. Không biết còn có việc khó xử gì có thể đề xuất, bổn vương nếu có thể làm được đương nhiên sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Đỗ Phục Uy tràn đầy cảm kích lắc đầu nói. Vi thần không có việc gì khó xử. Tiêu Bố Y trong mắt lóe lên cổ quái, lại không nói nhiều, mỉm cười nói. Đã như vậy, hôm nay đương nhiên vì Đỗ tổng quản đón gió tẩy trần, ta và ngươi không say không về. Cách chương.